hai người công kích ở bên nhau, ầm vang một tiếng, nổ mạnh kiếm lạnh lùng mà nói, không suy xét. Đang lúc nổ mạnh kiếm cùng Long Tam chiến đấu kịch liệt thời khắc, Trần Mộng dường như đã biết thắng bại. Trần Mộng nói, lần này, xong đời. Công Bình Vương thấy Trần Mộng như thế kinh dị, đối Trần Mộng nói, vì cái gì nói như vậy? Trần Mộng thâm trầm một chút nói, nổ mạnh kiếm hội chiến bại. Vì cái gì? Bởi vì chủ thần tuy rằng rất mạnh, nhưng là dùng thật thể chiến đấu, nhưng là quỷ tiên Long Tam tắc không giống nhau. Long Tam thực thông minh, hắn đem mối chủ thần đả thương, là có thể cùng nổ mạnh kiếm đỉnh quyết đấu. Hắn cố ý không trị liệu, rời đi nơi này cùng nổ mạnh kiếm một mình đấu, mục đích chính là vì làm nổ mạnh trên thân kiếm đương. Ngươi ý tứ chính là nói, nổ mạnh kiếm chủ thần, sở dĩ không tiếp thu ta trị liệu, đuổi theo bắt Long Tam là Long Tam âm mưu. Không sai, là Long Tam nhớ tới phi đệ nhất, nổ mạnh kiếm chủ thần mới theo sau, nổ mạnh trên thân kiếm đương. Trần Mộng nắm tay tức giận mà nói, Quách Trời Giá Rét nói, ta hiện tại liền đuổi theo đuổi bọn hắn, nói cho nổ mạnh kiếm, đưa tới hắn là Long Tam âm mưu. Su Gia Tốc Thượng Vị Thần nắm tay nói, các ngươi không hiểu biết nổ mạnh kiếm chủ thần, hắn là một cái phi thường chấp nhất người. Hắn một khi hạ quyết tâm nói, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở hắn. Ý của ngươi là cái gì? Quách Trời Giá Rét nói, Lam Tranh Tài Vị Thần nói, nổ mạnh kiếm là một cái vinh dự cảm phi thường cường người. Kiếm khách đều là vinh dự hóa thân, hắn sẽ không tiếp thu trị liệu, bởi vì hắn Long Tam cũng không có tiếp thu trị liệu. Chẳng lẽ cứ như vậy, Thượng Long Tam đương, Long Tam là quỷ tiên, có tự mình chữa trị năng lực, nhưng là nổ mạnh kiếm không có, cho nên, nổ mạnh kiếm lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Mộng nói, ba vị thượng vị thần muốn phóng đi trợ giúp nổ mạnh kiếm thời điểm, bị quỷ giới lục quốc vương chặn. Hai cái quốc vương ngăn trở một cái thượng vị thần, quỷ giới sở hữu đầu mục, toàn bộ xuất hiện, quỷ giới chín đem cũng từ tuyệt đối bên trong xuất hiện. Này đó đều là quỷ giới sau khi chết cường giả tập hợp, bọn họ nghe theo Long Tam kêu gọi, về tới nhân gian, cùng Long Tam cùng, thực hành xưng bá thế giới âm mưu. Địa điểm, quỷ giới Tân Quỷ Thành Lăng La, như thế nào vẫn luôn thấy ngươi giàu dĩ không vui nhìn không chung, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Độc Cô Phong thấy Lăng La vẫn luôn đều không vui bộ dáng, cho nên làm bằng hữu liền tới đây thăm hỏi một chút. Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, lấy ra tinh hạch điện thoại. Cười đối Độc Cô Phong nói, không biết, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ, ta có một cái sư muội kêu Trần Mộng. Lôi Quảng cười hì hì nói, nhớ rõ a, hắn chính là cái kia ác lang cực tiên diêu phỏng cái kia tà thần đoàn quân sư đoàn. Độc Cô Phong nói, như thế nào đề cập tới rồi nàng? Lăng La thâm trầm một chút nói, nàng ở Linh Hạch Đại Lục cho ta đánh tinh hạch điện thoại, nói cho ta, Linh Hạch Đại Lục đã xảy ra một loạt thảm kịch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, nghĩ cách cứu viện Long 7820S573AL. Chương 735, nghĩ cách cứu viện Long Thất hay là đáng chết Hữu Đạt Ma Thần còn hết hy vọng không thôi. Chúng ta thượng một lần mới ở không lâu trước đây đem Hữu Đạt Ma Thần âm mưu cấp tan biến. Độc Cô Phong nắm tay nói. Lăng La sắc mặt trầm xuống, đối bọn họ nói, không phải, là Quỷ Vương Long Tam. Hắn lựa chọn chính là Linh Hạch Đại Lục làm hắn xâm lược pháo đài. Lúc này, Quỷ Vương Đức bọn họ cùng đi tới Lăng La bên người. Màn trời thượng vị thần nói, hiện tại là quỷ giới nhất hư không thời khắc, chúng ta tốt nhất chính là ở ngay lúc này đi nghĩ cách cứu viện Long Thất. Lăng La thâm trầm một chút, Bách Thú Vương cùng Triệu Anh Nghiên, Lôi Thiên Bá còn có Long Thất đều không có rời đi quỷ giới. Chúng ta muốn cứu Long Thất cũng không phải là một việc dễ dàng. Phá Quân Tinh nói, hiện tại Long Tam không ở quỷ giới, chúng ta nhất định có thể. Lăng La nói, chờ đại cục ổn định lại nói, ta có một cái kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Độc Cô Phong thấy Lăng La nói có kế hoạch, hắn biết, nhất định là tốt phương pháp. Lăng La nói, quỷ giới chỉ có Bách Thú Vương là đối Long Tam trung thành, mà chúng ta lão đại Long Thất, hiện tại đã biến thành không có nhân tính cỗ máy giết người. Nếu tưởng lấy được quỷ giới quyền khống chế, có hai người không ngại có thể lợi dụng một chút. Ngươi là nói Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá? Độc Cô Phong nghi hoặc mà nhìn Lăng La nói. Lăng La thâm trầm một chút, gật gật đầu nói, không sai, chính là bọn họ hai cái. Bọn họ hai cái, đều là hư không hai người, nếu lợi dụng bọn họ nói, nhất định tan rã Long Tam ngầm quyền khống chế. Có cái gì phương pháp, Lăng La? Lôi Quảng nói, tất cả mọi người đều rất bội phục Lăng La trí tuệ. Lăng La cân nhắc một chút, kỳ thật Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên tâm lý ta đều phân tích qua một ít. Bọn họ đều thực không muốn trở thành Long Tam con rối, ở quỷ giới phong ấn viễn cổ thần khí, tin tưởng Lôi Thiên Bá sẽ thích. Viễn cổ thần khí, tất cả mọi người đều không biết Lăng La nói cái gì, Độc Cô Phong nghi hoặc hỏi. Lăng La thâm trầm một chút, cho đại gia giới thiệu một chút viễn cổ thần khí lai lịch. Nghe nói tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất trong đó cho rằng, chế tạo ác ma trái cây bên trong, còn sót lại tài liệu chế tạo tam dạng đồ vật, thất sắc thải hồng kiếm, đại biểu bảy loại tình cảm, kỳ thật là khởi động thần khí chìa khóa. Ở phía trước, bảy thanh kiếm đều dừng ở Long Tam trong tay, còn có thất sắc thải hồng hoàn, vẫn luôn đều ở Long Thất trong tay. Khởi động thất sắc thải hồng kiếm mấu chốt, chỉ cần được đến thất sắc thải hồng kiếm, được đến thất sắc thải hồng hoàn nói, như vậy có thể khởi động quỷ giới thần khí, đạt được trong truyền thuyết ác ma trái cây. Lăng La, như vậy ngươi ý tứ chính là nói, chúng ta làm Lôi Thiên Bá trở thành quỷ vương, được đến trong truyền thuyết ác ma trái cây, nếu kia tiểu tử được đến trong truyền thuyết ác ma trái cây lúc sau, thay đổi đối phó chúng ta làm sao bây giờ đâu? Độc Cô Phong nắm nắm tay nói. Lăng La thâm trầm một chút, đạm nhiên mà cười nói, cái này ta hoàn toàn có thể yên tâm, nguyên nhân ta cũng có thể cùng các ngươi thuyết minh một chút, trong đó lớn nhất nguyên nhân là, Lôi Thiên Bá kỳ thật cũng không phải một cái phi thường người tà ác, hắn chẳng qua là một cái bình thường tiểu nhân, được đến thỏa mãn, hắn có thể, chúng ta người đông thế mạnh, hơn nữa ta cùng hắn giao dịch chính là, hắn phản bội Long Tam, chúng ta liền trợ giúp hắn được đến thất sắc ác ma trái cây, chỉ cần chúng ta cứu ra Long Thất, liền tính địch nhân cường đại nữa, chúng ta cũng có thể một đấu. Nếu chúng ta không làm như vậy, Bách Thú Vương khống chế bạo tẩu thiên thần Long Thất, cơ hồ là vô địch tồn tại, chúng ta căn bản là đánh không lại. Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, chính là bởi vì như vậy, chúng ta muốn cùng Lôi Thiên Bá hợp tác. Lôi Quảng tức giận mà nói, tuy rằng kia tiểu tử, ta đã điều tra ra, kia tiểu tử là ta gia tộc người, cũng chính là thiên thú đế quốc cái kia làm người chán ghét tiểu tử, không thể tưởng được, ở chỗ này thời điểm, hắn nếu thành Long Tam con rối, nếu không phải ta gia tộc người chết đi lúc sau, đem bí mật này nói cho ta nói, ta đời này cũng không biết tiểu tử này nếu làm như vậy thiếu đạo đức sự tình. Độc Cô Phong nói, nếu điều đã xảy ra loại chuyện này, chúng ta cũng không cần để ý, vẫn là nghĩ cách, như thế nào giải quyết hiện tại cửa ải khó khăn đi. Lăng La an bài dưới, bọn họ cùng đi Quỷ Vương Điện. Quỷ Vương Điện bên trong, Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên đang ở trong viện. Lôi Thiên Bá nhìn quỷ giới một ít lịch sử thư tịch, hắn đối quỷ giới lịch sử phi thường cảm thấy hứng thú. Triệu Anh Nghiên nói, mặc kệ tốt xấu, chúng ta hai cái đều là phu thê, có cái gì khó khăn, đều là chúng ta cùng nhau đối mặt. Long Tam cũng hảo, Chi cũng thế, bọn họ đều là lợi dụng chúng ta. Nghe xong Triệu Anh Nghiên này phiên lời nói, Lôi Thiên Bá nở nụ cười, buông xuống trên tay thư tịch, ôm Triệu Anh Nghiên nói, cũng không phải là, vấn đề là chúng ta quá yếu ớt, căn bản là không có cách nào cùng cường đại Long Tam đối kháng. Chi người kia, tuy rằng âm mưu quỷ kế đa đoan, nhưng là, cũng coi như là giúp chúng ta, nếu chúng ta hiện tại không lợi dụng hắn nói, như vậy chúng ta liền ở quỷ giới dừng chân đường sống đều không có. Triệu Anh Nghiên bất đắc dĩ mà nói, lại nói tiếp thật đúng là thực bất đắc dĩ, chúng ta hai cái thật sự như vậy bi ai sao? Lúc này, cờ nờ sờ hờ côm ở quỷ giới thời không chi môn bên trong xuất hiện một người, người này chính là Lăng La. Lăng La xuất hiện lúc sau, cười đối hai người nói, kỳ thật các ngươi cũng không cần nhất định phải làm Long Tam con rối, không bằng chúng ta hợp tác đi. Ngươi còn không phải là Long Thất thủ hà quân sư, Lăng La sao? Đang lúc Lăng La cùng bọn họ nói chuyện với nhau xong lúc sau, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng xuất hiện. Thấy Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, còn có Tạp Na cùng Lý Chí Hào, còn có quỷ giới một ít danh nhân, bọn họ xuất hiện, làm Lôi Thiên Bá cùng Triệu Anh Nghiên đều lâm vào khiếp sợ bên trong. Bọn họ đều bảo trì thập phần cảnh giác, sợ ra cái gì ngoài ý muốn, cũng sợ hãi những người này sẽ đối bọn họ hạ độc thủ. Lăng La thâm trầm một chút nói, các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta xuất hiện là trợ giúp của các ngươi. Nghe được Lăng La nói muốn giúp bọn hắn, lúc này, Lôi Thiên Bá mới đứng lên, cùng Triệu Anh Nghiên cùng đi tới Lăng La bên người. Lôi Thiên Bá thâm trầm mà đối Lăng La nói, Lăng La, ngươi nói ngươi giúp chúng ta, ngươi rốt cuộc dùng cái gì phương pháp giúp chúng ta, thỉnh ngươi nói cái minh bạch, nhưng thật ra muốn biết các ngươi ý tưởng. Lăng La thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, ta biết hết thảy. Nghe được Lăng La nói biết hết thảy, lúc này, Lôi Thiên Bá trong lòng có điểm chột dạ, bởi vì hắn biết Lăng La là trên thế giới thông minh nhất người chi nhất. Hắn nói biết hết thảy nói, như vậy tất nhiên là đã biết Lôi Thiên Bá một ít bí mật. Lôi Thiên Bá vội vàng mà kêu lên, ngươi đã biết cái gì, ngươi đừng nói bậy, tiểu tâm ta giết ngươi. Lôi Quảng chợt lóe, đi tới Lôi Thiên Bá bên người, có còng tay ở Lôi Thiên Bá đầu, lạnh nhạt mà đối Lôi Thiên Bá nói, đừng tưởng rằng tổ tiên của ngươi ra ra ta là ăn chay. Thật nhanh tốc độ a, ngươi này 3 năm rốt cuộc đi nơi nào tu luyện, này cần thiết cùng ngươi nói sao, Vương Bát Đản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, bảy sắc thái hồng kiếm 890S594AL. Chương 736, thất sắc thải hồng kiếm. Lôi Quảng một quyền đánh vào hắn trên người, Lôi Thiên Bá cả người đôi mắt đều xông ra tới, nga một chút, đơn quỳ tự trên mặt đất, máu mũi cuồng lưu. Triệu Anh Nghiên vội vàng mà đỡ hắn, Lăng La nói, chúng ta có thể trợ giúp các ngươi được đến các ngươi muốn đồ vật. Lôi Thiên Bá cười nói, ngươi biết chúng ta nghĩ muốn cái gì. Lăng La thâm trầm một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà nói, ta tự nhiên biết, các ngươi tưởng được đến trong truyền thuyết thất sắc thải hồng kiếm. Đang lúc Lăng La nói xong lúc sau, Lôi Thiên Bá đôi mắt đều thay đổi. Lôi Thiên Bá ánh mắt trầm xuống, nhìn Lăng La, hắn thâm trầm một chút, khóe miệng vẫn luôn ở phát run. Hắn kinh ngạc mà hét lên lên, ngươi là làm sao mà biết được. Lăng La cười ha ha một chút, lạnh nhạt mà nói, trên thế giới này, còn có ta Lăng La không biết sự tình. Lôi Thiên Bá nghe xong này phiên lời nói lúc sau, lập tức cúi đầu, cười khổ một chút nói, hảo đi, nếu các ngươi đều đã biết, vậy các ngươi muốn như thế nào? Lăng La nói, nghe ta nói xong, ta biết ngươi cũng không phải chỉ một tưởng được đến thất sắc thải hồng kiếm sau lưng bí mật, ngươi là tưởng trở thành quỷ giới vương. Lăng La này 3 năm tới vẫn luôn nghiên cứu Long Tam nhược điểm, cho nên vẫn luôn điều tra Long Tam người bên cạnh. Lăng La mục đích chính là vì càng thêm hoàn thiện được đến Long Tam mọi người cơ bản tin tức, bao gồm Lôi Thiên Bá nhất cử nhất động, nhớ nhung suy nghĩ, Lăng La đều phải toàn diện nắm giữ. Chỉ cần có thể nắm giữ này hết thảy, Lăng La mới có tin tưởng có thể đánh bại Long Tam, cứu ra bọn họ yêu nhất đoàn trưởng Long Thất. Hiện tại là một lần phi thường tốt cơ hội, Long Tam đã mang theo hắn ngàn vạn đại quân hướng tới nhân gian xuất phát. Hiện tại quỷ giới phi thường hư không, Bách Thú Vương cùng Long Thất trở thành quỷ giới trấn thủ vương bài. Kỳ thật Long Tam làm như vậy mục đích, chính là làm Bách Thú Vương cùng Long Thất cùng bảo vệ tốt hắn quốc gia. Có thể thấy được Long Tam cũng không phải là người bình thường, trong nội tâm đều là một bụng ý nghĩ xấu. Lăng La nói, hảo, Lôi Thiên Bá, Triệu Anh Nghiên, ta cũng bất hòa các ngươi nhiều lời. Ta muốn các ngươi cùng ta hợp tác, nghĩ cách, làm chúng ta xen lẫn trong Long Thất bên người, đem Long Thất cứu ra. Lôi Thiên Bá nói, ta yêu cầu rất đơn giản, nếu các ngươi thật sự giúp ta được đến thất sắc thải hồng kiếm sau lưng bí mật, như vậy ta liền giúp các ngươi, lẫn vào Long Thất bên người. Độc Cô Phong nói, không thành vấn đề. Lăng La nói, nhưng là, chúng ta muốn yêu cầu ngươi trợ giúp. Lôi Thiên Bá nói, trợ giúp cái gì? Lăng La nói, ngươi biết thất sắc thải hồng kiếm ở nơi nào sao? Lôi Thiên Bá ngậm miệng không tiếng động, bởi vì Long Tam là một cái phi thường cẩn thận người. Thất sắc thải hồng kiếm liền tính mang đi bên người, cũng sẽ tìm một chỗ dàn xếp tốt. Lúc này, Cheese xuất hiện, một cái thần bí nam nhân, Cheese đi ra, đối Lăng La bọn họ nói, ta biết Long Tam bí mật. Quỷ Vương Đức thấy Cheese, kinh dị mà kêu to lên, hòa bình chi thần Cheese. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Mãnh báo nói, hừ, không thể tưởng được, ngươi sẽ ở cái này địa phương xuất hiện a, Cheese. Phá Quân Tinh nói, Cheese, ngươi muốn làm gì? Lăng La nghi hoặc mà nhìn 3 người, đối bọn họ nói, ngươi nhận thức người này. Mãnh báo lạnh lùng gật gật đầu, bởi vì cường đạo không có mấy cái không quen biết hòa bình chi thần. hòa bình chi thần. Ở nhân gian có một cái cường đại ngăn cản kêu hòa bình giáo đình, tín ngưỡng chính là hòa bình chi thần chi. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, không thể tưởng được cái này ẻo là, nếu còn có lớn như vậy danh khí. Chi chậm rãi đã đi tới phía trước. Hắn diện mạo rất giống nữ nhân, cho người ta cảm giác liền dường như nữ nhân giống nhau. Nhưng là Chi là một người nam nhân. Chi nói, ta lần này tới mục đích chính là nói cho các ngươi Long Tam đem thất sắc thải hồng kiếm giấu ở nơi nào. Ngươi biết, Chi ngạch một chút, có biện pháp. Long thất trong tay không phải có một cái thất sắc thải hồng hoàn sao? Mãnh báo nói được không sai, đó là đời thứ 5 hoàn chủ tín vật, vẫn luôn đều ở long thất trong tay. Chi nói, chỉ cần hiện tại có người dám đi đem cái này thất sắc thải hồng hoàn bắt được tay nói, như vậy, liền có thể thông qua thất sắc thải hồng hoàn, tìm được thất sắc thải hồng kiếm. Chi, ngươi cũng không phải là cái gì người tốt, ngươi vì cái gì giúp chúng ta? Lôi Quảng nắm tay nói, Độc Cô Phong nói, làm ta nhất kiếm đưa ngươi quy thiên. Chi lập tức bắt tay giơ lên, sợ tới mức lui ra phía sau. Hắn cười nói, đừng, ta biết các ngươi hai cái thực mãnh, Hồng Y Kiếm Vương, Hổ Sát Thú Vương, hai cái đều là năm gần đây mạnh nhất ác ma ba người tổ thành viên chi nhị. Cái gọi là ác ma ba người tổ, thu thập chỉ điểm năm gần đây xuất hiện ba cái có được ác ma giống nhau chiến lực ba người. Bọn họ phân biệt là Bảo Tẩu Thiên Thần Long Thất, Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng. Hiện tại ở trên thế giới, thịnh truyền này ba người uy danh, Long Thất bị Long Tam khống chế lúc sau, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đều đi tìm bọn họ hai cái ghét nhất hai người, đi theo bọn họ đệ tử học nghệ. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thông qua 3 năm nỗ lực, ở Mộc Nhân Kiếm Hẻm cùng Tử Thử Đấu Trường hai cái địa phương, tu luyện vương giả khí phách. Độc Cô Phong hiện tại bị kiếm thần ám nhận Cổ Tư Thông Phong Hào Kiếm Vương, ngoại hiệu Hồng Y Kiếm Vương, mà Lôi Quảng cũng được đến thần thú Lôi Vương Phong Hào Thú Vương, ngoại hiệu Hổ Sát Thú Vương, hai người hiện tại đã là vương giả hóa thần. Hơn nữa bọn họ đại ca Bảo Tẩu Thiên Thần Long Thất, được xưng tuyệt đối tam giác ác ma ba người tổ. Kỳ thật Chi đã biết, Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, tương lai sẽ rất có làm. Thậm chí chăng sẽ ngăn cản hắn đi tới nện bước. Cho nên, Chi đã làm hảo ứng phó chuẩn bị, đó chính là nghĩ cách thanh trừ này ba người. Cho nên, Chi mới xuất hiện ở chỗ này, giả thuyết là trợ giúp bọn họ được đến thất sắc thải hồng kiếm, kỳ thật chính là nghĩ cách chính mình được đến thất sắc thải hồng kiếm. Bởi vì ai có thể được đến thất sắc thải hồng kiếm, ai là có thể trở thành thế giới bá chủ. Thất sắc thải hồng kiếm sau lưng sở che giấu ác ma trái cây, có thể khống chế nhân loại tình cảm. Đây là một loại phi thường cường đại siêu tự nhiên năng lực, cũng là trong truyền thuyết 8 hệ ác ma trái cây bên trong, nhất hiếm thấy hệ liệt 08 nghịch thiên hệ ác ma trái cây. Cũng đây là Chi những năm gần đây vẫn luôn tưởng được đến đồ vật, hiện tại cơ hội tới. Chi thừa dịp Long Tam tấn công thế giới thời khắc, hắn là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Chi trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà nói, các ngươi yên tâm thì tốt rồi, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ trợ giúp của các ngươi, coi như lấy ta hòa bình chi thần danh nghĩa thề. Lăng La biết Chi một chút sự tình, Lăng La này 3 năm vẫn luôn tìm đọc về Chi sự tình, bởi vì Chi vẫn luôn hành tích khả nghi. Lăng La khi còn nhỏ cũng nghe Diệu Na Đại Sư nói qua, Chi là hại chết Cổ Lý Tư chủ yếu thủ phạm. Cũng là làm Cổ Lý Tư thành lập tân thế giới chính phủ thất bại ngạch chủ mưu. Cho nên Lăng La căn bản không nghĩ rửa Chi. Nhưng là Chi nói chính mình có phương pháp có thể được đến thất sắc thải hồng kiếm. Lăng La nhìn một chút bọn họ người đông thế mạnh. Hơn nữa hiện tại tu luyện trở về Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Trên người bao trùm vương giả khí phách. Có bọn họ hai cái ở nói. Lăng La thực yên tâm. Lăng La nhất không yên tâm vẫn là Long Thất. Bởi vì Long Thất đã bị quỷ giới khống chế 3 năm, Long Thất liền dường như một cái không có bất luận cái gì tình cảm máy móc giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 737, Chi gia nhập 879S598AL. Chương 737, Chi gia nhập. Cho nên Lăng La đáp ứng rồi Chi gia nhập thỉnh cầu lúc sau, liền đem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người kêu lại đây. Cho bọn hắn làm tâm lý phụ đạo. Bọn họ hai cái đã biết Long Thất hiện tại chịu khổ, nhất định rất khổ sở. cho nên Lăng La đơn độc đem bọn họ hai cái kêu lên tới, đem Lý Chí Hào cùng Tạp Na cũng kêu lại đây. Năm người liền ở Lôi Thiên Bá trong phòng, một chương trên sofa, năm người cùng ngồi ở cùng nhau, Lăng La ngồi ở trung gian, bọn họ cái khác người ngồi ở bên cạnh. Lăng La thâm trầm một chút nói, chúng ta này sáu cá nhân, một lòng, vượt qua nhiều như vậy sự tình, mới đi đến hôm nay này một bước, thật sự thực không dễ dàng. Lý Chí Hào nói, đúng vậy, tuy rằng ta là sau lại mới gia nhập các ngươi, nhưng là, ta cũng biết, chúng ta thật sự trải qua rất nhiều khó khăn. Tạp Na nói, ân, đúng vậy, Long Thất Thúc Thúc hiện tại đã bị người khống chế, Tạp Na thực thương tâm. Lăng La thâm trầm một chút, cho nên nói, chúng ta hiện tại càng thêm muốn tính cả một lòng. Độc Cô Phong nói, quỷ giới người, hiện tại ở nhân gian tác loạn, nếu đại ca ở nói, nhất định mang theo chúng ta đi cùng Long Tam liều mạng. Lăng La nói, liền các ngươi thích nói xúc động nói, chúng ta hiện tại là thừa dịp Long Tam xuất chiến nhân gian, chúng ta tưởng đem biện pháp đem Long Thất cứu ra, nếu là đem Long Thất cứu ra, không phải không có cách nào. Lăng La ánh mắt trầm xuống, Độc Cô Phong kích động mà đi tới Lăng La bên người, đối Lăng La nói, cái gì phương pháp, thỉnh ngươi nói ra. Lăng La thâm trầm một chút, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong mang theo vững vàng, đạm nhiên mà nói, khiến cho ngươi cùng Lôi Quảng hai người đem bạo tẩu thiên thần Long Thất xử lý, đánh bại chúng ta địch nhân Long Thất. Đang lúc Lăng La nói xong lúc sau, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn đối phương, hai người đều không nói. Lăng La thâm trầm một chút, xem hai người quái dị biểu tình, Lăng La nói, làm sao vậy, ta nói cho các ngươi đi cùng Long Thất ác đấu, các ngươi đều không nói đâu. Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, Lăng La, chuyện này, rất khó đáp ứng ngươi. Lăng La hơi hơi mỉm cười, sắc mặt bên trong vẫn là mang theo đạm nhiên tình cảm, Lăng La nói, vì cái gì đâu. Độc Cô Phong thâm trầm một chút nói, Long Thất là chúng ta đại ca. Chúng ta không thể đối chúng ta đại ca xuống tay. Lôi Quảng Trục đánh một chút Độc Cô Phong bả vai, đối Lăng La nói được không sai, chúng ta không thể làm như vậy. Lăng La một người một quyền đánh vào bọn họ trên đầu, đối bọn họ hai cái nói, liền các ngươi hai cái sẽ giảng nghĩa khí, chẳng lẽ các ngươi tưởng đời này đều làm Long Thất biến thành người khác con rối sao? Trải qua Lăng La một phen giải thích, còn có khuyên bảo lúc sau, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng mới miễn cưỡng đáp ứng rồi Lăng La. Lăng La biết, hiện tại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã thoát thai hoán cốt. Bọn họ không phải ngày đó Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, bọn họ hai cái đã trở thành vương giả. Thế giới trước mắt thượng, có thể được đến vương danh hiệu người, không đến 100 người. Này 100 người, đều là các loại hệ liệt cường giả. Đương một người thành tựu được đến thế giới tán thành, hắn mới có tư cách gọi vì vương, cho nên vương là phi thường cường đại. Chính như kiếm vương, thú vương, quỷ vương, này đó đều là thế giới nhất lưu cường giả. Đạt tới thế giới nhất lưu thời điểm mới có thể phong hào vì vương, cho nên Lôi Quảng trở thành hổ sát thú vương, Độc Cô Phong trở thành hồng y kiếm vương. Bọn họ được đến vương danh hiệu lúc sau mới chân chính đã chịu thế giới chú ý, do đó Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng dần dần trở nên xưa nay chưa từng có cường đại. Lăng La uống trà, thâm trầm một chút, đối hai người nói, ta biết, phi thường làm khó dễ các ngươi hai cái, nhưng là, hiện tại lúc này, chỉ có chúng ta hợp tác đem Long Thất đánh bại, mới có thể cứu ra Long Thất. Ta suy xét qua, vì rơi chậm lại thương vong, xuất trận đối phó Long Thất, chỉ có Độc Cô Phong Hảo Lôi Quảng hai người, đương nhiên Lý Chí Hảo có thể viễn trình bảo hộ các ngươi, vạn nhất các ngươi bị thương còn có thể cho các ngươi thêm huyết. Độc Cô Phong gật gật đầu nói, như vậy liền làm ơn các ngươi. Lôi Quảng nói, không có việc gì, là mỹ nữ lời nói, chúng ta nhất định nghe. Lý Chí Hào nói, cái này ta còn có thể làm được. Lăng La đại đại, Long Thất đại đại biến thành ngốc tử, đều là ta sai, lúc ấy các ngươi cũng chưa ở, theo ta không bảo vệ tốt Long Thất đại đại. Lý Chí Hào này phiên lời nói, làm Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Lăng La phi thường áp lực. Lăng La thâm trầm một chút, ai thán nói, kỳ thật nói như thế nào, chuyện này, lớn nhất trách nhiệm là ta Lăng La, ta làm đoàn đội đầu óc, nếu không nghĩ tới đây là Long Tam âm mưu, kết quả hại Long Thất. Lôi Quảng một bạt tai đánh vào chính mình trên mặt, tức giận mà nói, lớn nhất sai người là ta, nếu ta không phải Thượng Triệu Anh Nghiên Đương, cũng sẽ không phát triển đến này một bước. Lăng La nói, hảo, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta vẫn là nghĩ cách, đi cứu Long Thất đi. Các ngươi hai cái truy bái hảo sao, chuẩn bị tốt. Su đang lúc quỷ giới bị Lăng La kêu gọi dưới, một cổ phản quỷ giới nhiệt chiều sắp mở ra. Nhân gian bên trong, ác chiến đã lâu linh hạch đại lục, bị quỷ giới đánh đến rơi rớt tan tác. Thiên quân bộ đội còn không có đuổi tới nơi này. Lúc này, Long Tam cùng Nổ Mạnh Kiếm võ thần chi gian chiến đấu cũng càng diễn càng liệt. Nổ Mạnh Kiếm cùng Long Tam hai người chiến đấu đánh ba cái giờ căn bản không có phân ra cao thấp. Bọn họ khí phách, linh lực cơ hồ không sai biệt lắm. Bởi vì Long Tam cấp bậc đã đạt tới chủ thần, Long Tam nếu năm đó không phải phản bội thiên quân, trở thành tà thần nói, hiện tại hắn ở thiên quân bên trong đương một cái chủ thần căn bản là không có bao lớn khó khăn. Long Tam, học ngươi nhân tài như vậy, không ở thiên quân đương chủ thần, quả thực lãng phí. Nổ Mạnh Kiếm không thể không thuyết phục Long Tam uy lực. Long Tam sắc mặt đạm nhiên, cười khổ nói, ở thiên quân đương chó săn, không bằng ngươi tới ta quỷ giới. Khi ta quỷ vương, Nổ Mạnh Kiếm, Long Lục nhiều thông minh, mang theo thiên quân thứ sáu phân phủ gia nhập kính tử ma thần. Bọn họ hiện tại đã ở sa mạc thế giới cái kia quỷ nghèo địa phương đương bá vương. Ta cảm giác ngươi đủ để, hà tất cùng thiên quân những cái đó hỗn đản ra sức, lấy bản lĩnh của ngươi. Hơn nữa ta Long Tam, chúng ta trên thế giới này, làm một phen làm là hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần thiên quân thứ bảy phân phủ bộ đội cùng ngàn vạn quỷ giới quân đoàn liên thủ, trên thế giới này xưng vương xưng bá, một tay che trời, ta đem ngươi nâng đỡ thành bảy ám hắc, chúng ta cùng xưng bá thế giới. Ha ha, như thế nào? Cảm giác thực hấp dẫn người, bất quá, ta không có hứng thú, Lon. Nổ Mạnh Kiếm chủ thần, năm đó là Long Thiên Chiến thu Lưu Nghĩa Tử, vẫn luôn đi theo Long Thất bên người, là Long Thất hảo bằng hữu, cho nên Long Tam nhận thức hắn, Long Tam cũng biết người này tính cách phi thường khó chơi. Long Tam cười nói, có thể, ta hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 738, Chủ thần VS Quỷ Vương 863-580-AL. Chương 738, Chủ thần VS Quỷ Vương. Ta nói Nổ Mạnh Kiếm, ngươi nói đương một cái chủ thần có cái gì tốt, phải nghe theo thiên quân mệnh lệnh. Muốn làm cái gì đều đã chịu hạn chế. Chính như Long Ngũ cùng Long Lục kỳ thật hẳn là có rất đại phát triển tiềm lực, nhưng là bọn họ lại bị thần minh sở khống chế. Ngươi nhìn xem Long Lục nhiều thông minh, từ bỏ thiên quân, trở thành tà thần, hiện tại nhất định ở sa mạc thế giới quá này tiêu dao tự tại sinh hoạt đi. Long Tam đứng ở núi cao đỉnh cùng Nổ Mạnh Kiếm hai người cùng đối diện, một người đứng ở một bên ngọn núi phía trên. Nổ Mạnh Kiếm nghe xong Long Tam châm ngòi, hắn đối thiên quân là tuyệt đối trung thành. Hắn nở nụ cười, Long Tam, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều là không có hứng thú. Ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Ta muốn nghe xem. Long Tam lạnh lùng mà nói một câu, ánh mắt dừng ở phía trước Nổ Mạnh Kiếm trên người. Nổ Mạnh Kiếm đấu bảo ở trong gió phiêu đãng, trong tay hắn Nổ Mạnh Kiếm phát ra cường đại tiếng nổ mạnh. Hắn thanh kiếm đặt ở sau lưng, đạm nhiên mà nói, ta là một cái chính nghĩa người. Ta làm chuyện gì, đều không làm thất vọng lương tâm, nhưng là, ngươi tắc bất đồng, ngươi nếu liền chính ngươi đệ đệ Long Thất đều không buông tha, học ngươi loại người này, chết không đủ tích. Ta sẽ thay thiên hành đạo, đem ngươi tiêu diệt, làm ngươi từ đây ở nhân gian tin tức, vĩnh viễn biến mất. Nổ Mạnh Kiếm huy động trong tay Nổ Mạnh Kiếm, hướng tới Long Tam phía trước tiến lên, hắn nhảy, kiếm chung không khí Nổ Mạnh Kiếm, Nổ Mạnh Kiếm bỗng nhiên nhất kiếm. Cường đại uy lực cường giả phía trước bách cận, hắn bỗng nhiên một kích, lực sát thương phi thường đại, nhất kiếm đã đâm đi. Không trung bên trong xuất hiện một đạo cường đại cơn lốc, Long Tam tay không chặn Nổ Mạnh Kiếm kiếm khí. Nhưng là, Nổ Mạnh Kiếm kiếm uy lực lớn nhất chính là, đụng phải bất cứ thứ gì, liền sẽ sinh ra cường đại nổ mạnh. Đương hắn kiếm đụng phải Long Tam thời điểm, lập tức liền bắt đầu cường đại nổ mạnh uy lực cực đại lực sát thương. Ở Long Tam trên người đã xảy ra cường đại nổ mạnh, ầm vang, thật lớn tiếng vang đinh tai nhức óc. Long Tam kinh ngạc mà kêu to lên, Nổ Mạnh Kiếm, ngươi này rốt cuộc là cái gì kiếm khí, vì cái gì dẫn phát rồi nổ mạnh? Bởi vì, ta ăn chính là không một vũ khí hệ nổ mạnh kiếm ác ma trái cây, kiếm khí của ta mang theo nổ mạnh, ta đem khí phách cùng nổ mạnh dòng khí tổ hợp ở bên nhau, có thể đối mặt ngươi loại này cường giả, cũng sẽ không thục. Nổ mạnh kiếm nhảy rơi trên mặt đất, Long Tam thân thể không ngừng nổ mạnh, hắn ngã xuống đi thời điểm, khóe miệng chảy ra máu đen. Long Tam nở nụ cười khổ, thiên quân chủ thần, quả nhiên lợi hại, nếu ta không đem ngươi gõ rớt nói, khó có thể thành tựu ta bá nghiệp. Nổ mạnh kiếm nói, hừ, ngươi là vô pháp chiến thắng chính nghĩa, Long Tam, ta khiến cho ngươi biết, bán đứng thiên quân kết cục. Nổ mạnh kiếm một tiến lên, hắn biết, nếu hắn không đem Long Tam xử lý nói, như vậy Long Tam đại quân liền sẽ ở linh hạch trên đại lục, trở thành nơi này bá chủ. Long Tam đại quân ở chỗ này hoành hành nói, như vậy cũng không biết có bao nhiêu vô tội người sẽ chịu thương tổn, vì mảnh đại lục này hòa bình, nổ mạnh kiếm, quyết toàn lực một trận chiến, đem Long Tam đánh bại, đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Nhưng là, hắn minh bạch, chính mình cùng Long Tam là một cái cấp bậc, nếu muốn đánh bại Long Tam nói, cần thiết muốn lấy được chiến thuật thượng thắng lợi, nếu không cẩn thận nói, tánh mạng rơi trên Long Tam trên tay cũng không nhất định. Hắn cũng biết, nếu hắn chết trận, kia sẽ là linh hạch đại lục chiến bại tuyên cáo. Một khi nổ mạnh kiếm chết trận nói, linh hạch đại lục sẽ trở thành Long Tam pháo đài. Như vậy, liền không có bất luận cái gì người có thể ngăn cản Long Tam trở thành ám hắc phá phôi thần. Này sẽ là vô cùng vô tận tai nạn bắt đầu. Nổ mạnh kiếm võ thần là một cái phi thường thiện lương người. Hắn ở thiên quân lúc sau uy vọng cũng phi thường đại. Hắn là sẽ không bởi vì chính mình khả năng chết trận, liền từ bỏ trận chiến đấu này. Long Tam, ta sẽ không làm ngươi âm mưu thực hiện được. Nổ mạnh kiếm kiếm pháp, không khí nổ mạnh chạm đánh. Nổ mạnh kiếm nhảy dựng lên, ở không trung hướng tới Long Tam bỗng nhiên nhất kiếm. Long Tam dùng tay một chắn, Long Tam cảm giác năng lực cảm giác được này cổ khí phách mang theo nổ mạnh. Công pháp cực phẩm chiến đấu phương pháp, Long Tam dùng quyền đầu cứng chắn nổ mạnh kiếm kiếm pháp. Ầm vang một tiếng vang lớn, Long Tam nắm tay bị phá khai hai bên, thân thể bị nổ mạnh kiếm cường đại kiếm khí phá vỡ. Nổ mạnh kiếm rơi trên mặt đất, cho rằng lần này hắn thành công đánh tan Long Tam, nhưng là Long Tam bị nổ mạnh kiếm chém đứt hai bên, còn có thể nói chuyện. Nổ mạnh kiếm lạnh lùng mà nói, đừng tưởng rằng như vậy là có thể đem ta giết chết nói, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Nổ mạnh kiếm nói xong lúc sau, Long Tam thân thể biến thành hắc khí, dần dần mà ở không khí bên trong kết hợp thành nguyên lai bộ dáng. Nổ mạnh kiếm thấy Long Tam như vậy khủng bố năng lực, hắn kinh ngạc mà đối Long Tam nói, Long Tam, rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì thân thể của ngươi có thể tự động khôi phục, này không giống như là kính tử ma thần quỷ tiên năng lực, loại năng lực này ngươi là từ đâu được đến? Này đó đều là ta tu luyện trở về. Hô Tử Long ngủ từ tay của ta đem tiểu nhã cấp đoạt đi rồi, oán hận làm ta vẫn luôn hy vọng biến cường, cho nên ta hạ quyết tâm, ta nhất định phải biến cường, nhất định phải đánh bại Long Ngũ. Từ Long Ngũ trong tay đem tiểu nhã cấp cướp về, một lần thực tốt cơ hội, ta ở khu rừng hắc ám tìm kiếm đến một loại kêu hắc ám trái cây siêu tự nhiên năng lực, khi ta được đến cái loại này lực lượng lúc sau, lại kết hợp kính tử ma thần đem ta cải tạo thành quỷ tiên năng lực, dung hợp vì nhất thể, ta liền có được bất tử thân. Cho nên, nổ mạnh kiếm, ngươi không phải đối thủ của ta, chịu ta một kích. Long Tam nói xong lúc sau, bộ dáng của hắn trở nên phi thường dữ tợn, hướng tới nổ mạnh kiếm trực tiếp một quyền đánh qua đi. Hắn lực lượng, hướng qua nổ mạnh kiếm nổ mạnh ánh sáng, trực tiếp ở nổ mạnh kiếm võ thần trên người phát ra nhất chiêu một đòn chí mạng, này nhất chiêu phải giết, hướng về phía nổ mạnh kiếm thân thể một kích. Nổ mạnh kiếm kiếm bị chấn khai. Cả người va chạm ở ngọn núi phía trên, ầm vang một tiếng vang lớn, ngọn núi tan vỡ, nổ mạnh kiếm, ngã vào đá vụn bên trong. Chủ thần đại nhân, Trần Hạo Minh cùng Lương Na còn có Trần Bốn Cường ba người cùng vọt đi lên. Bọn họ thấy nổ mạnh kiếm bị Long Tam cấp đánh tới, bọn họ kêu to chạy đi lên, chính là nổ mạnh kiếm hét to một tiếng, lăn xuống đi, các ngươi ba cái đừng đi lên, Long Tam sẽ giết chết của các ngươi. Long Tam quay đầu nhìn ba cái tuổi trẻ hạ vị thần, Long Tam cười nói, nếu tới ba cái tiểu quỷ, hảo đi, khiến cho bọn họ trước xuống địa ngục đi. Long Tam đem nắm tay vươn tới, ở trên nắm tay, tập hợp một cổ hắc ám lực lượng, này nhất chiêu, có thể phát ra hắc ám lực lượng, liền dường như ám hắc sư tử vương giống nhau phải giết, này nhất chiêu phát đi xuống, sẽ trực tiếp trọng thương phía dưới đuổi kịp tới ba cái hạ vị thần. Ba cái hạ vị thần là xuất sắc trinh sát binh xuất thân, cho nên bọn họ tới trinh sát nơi này địa hình, đột phá quỷ binh tập kích, đi tới Long Tam cùng Nổ Mạnh kiếm tác chiến hiện trường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, ba giác khí phách 840S 579 AL. Chương 739, tam giác khí phách gặp phải sinh tử nguy cơ. Bọn họ nếu tiếp tục đi tới, Long Tam tốc độ giống như vận tốc ánh sáng giống nhau, hướng tới phía dưới lao xuống tới. Lúc này, Nổ Mạnh kiếm chợt lóe, chắn Long Tam trước mặt, cùng Long Tam che ở cùng nhau. Hắn đối Long Tam nói, đừng nghĩ đối ta binh hạ độc thủ, nếu không ngươi sẽ bởi vậy mà mất mạng. Long Tam cùng Nổ Mạnh kiếm hai người va chạm ở bên nhau, Nổ Mạnh kiếm kíp nổ trong tay kiếm, kiếm khí phá ở Long Tam trên người, Long Tam thân thể bắt đầu nổ mạnh, ầm vang, Long Tam xoay người ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng không ngừng đổ máu. Long Tam kinh ngạc mà nói, ngươi thật sự thực ngoan cường, Nổ Mạnh kiếm. Lúc này, ba cái hạ vị thần đã đi tới Nổ Mạnh kiếm chủ thần bên người, bọn họ đối Nổ Mạnh kiếm nói, đại nhân, thực xin lỗi, làm chúng ta cùng ngươi cùng nhau chiến đấu đi. Nổ Mạnh kiếm phe phẩy đầu, cút ngay, các ngươi ba cái cùng Long Tam căn bản không phải một cái cấp bậc. Nói như thế, nhưng là, chúng ta ở Linh Hạch Đại Lục, đã từng gặp được một cái kêu trời vương quái nhân, hắn truyền thủ chúng ta ba cái nhất thức tam giác trận khí phách, ba người hợp nhất, năng lực địch cường giả. Thiên vương, Long Tam kinh ngạc mà nói, hủy diệt giả thiên vương. Nổ Mạnh kiếm chủ thần hét to một tiếng. Trần Hạo nói rõ nói, thiên vương nói, Long Tam tới, liền tính là ngươi như vậy khủng bố chiến lực nam nhân, còn có mối chủ thần, cũng yêu cầu toàn lực chiến đấu, nếu thắng bại không có kết quả, khiến cho chúng ta ba cái cùng Long Tam một trận tử chiến. Nói xong lúc sau, Trần Hạo Minh, Lương Na, Trần Bốn Cường, ba người cùng đi tới, đương Nổ Mạnh kiếm nghe nói, trong truyền thuyết hủy diệt giả thiên vương, truyền thụ này ba cái tân nhân hạ vị thần nhất thức khí phách. Hắn khóe miệng hợp lại, không thể tưởng được, thiên vương đại thúc, còn có này nhất chiêu. Long Tam nghe được thiên vương tự mình truyền thụ này ba cái tuổi trẻ hạ vị thần, nhất chiêu tam giác khí phách. Long Tam cười khổ một chút nói, thiên vương xác thật một cái làm người tôn kính nam nhân, nhưng là, liền tính là hủy diệt giả thiên vương, cũng vô pháp ngăn cản ta âm mưu, ba cái tiểu tử thối. Các ngươi khiến cho ta nhìn xem thiên vương khí phách rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đi, ra tay đi, ba cái đáng giận tiểu quỷ. Trần Hạo Minh nhớ lại thiên vương cùng bọn họ ba cái nói chuyện. Ở hai năm trước, một cái đầu bạc trung niên nam nhân đi tới thiên quân hữu nghị đảo Nham Thạch Đại Môn quân khu. Trần Hạo Minh bọn họ hồi ức, lúc ấy, Trần Hạo Minh cùng Trần Bốn Cường, Lương Na ba cái đang ở tiếp thu Nham Thạch Đại Môn đặc huấn. Bọn họ ở sân thể dục huấn luyện chính mình năng lực, bọn họ ở tứ hợp viện huấn luyện bọn họ năng lực. Lúc này, ở mái nhà phía trên, nằm một cái trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân là trong truyền thuyết hủy diệt giả thiên vương. Thiên vương nhìn ba cái tiểu quỷ ở huấn luyện thời điểm, trên mặt mang theo mỉm cười. Tiểu quỷ, các ngươi ba cái dường như thực nhược bộ dáng, nhưng là, ta biết các ngươi đã trải qua không ít chuyện tình, cho nên ta tới tìm các ngươi. Thiên vương nói xong, từ trên lầu nhảy xuống, dừng ở ba cái hạ vị thần trên người. Đại thúc, ngươi là người nào? Chúng ta là thiên quân tuổi trẻ nhất ba cái hạ vị thần, chúng ta rất mạnh. Trần Bốn Cường nói, các ngươi rất mạnh. Thiên vương uống rượu, say khướt bộ dáng, phe phẩy đầu, đi qua, đi tới ba cái hạ vị thần bên người. Lương Na cười nói, không sai, chúng ta phi thường lợi hại, ngươi không cần coi thường chúng ta. Đại thúc, ngươi là người nào? Ta là thiên vương. Cùng ngày vương nói ra tên của mình thời điểm, ba cái hạ vị thần toàn bộ lui ra phía sau vài bước. Bọn họ biết thiên vương cũng không phải là người thường, đó là trong truyền thuyết Tây Hải Đồ Long chiến sĩ, cổ lý tư cổ tay phải, nhân xưng hủy diệt giả thiên vương. Cùng ngày vương tên bị nói ra thời điểm, ba cái hạ vị thần tay đều ở phát run, bọn họ không thể tin được, thiên vương nếu ở chỗ này xuất hiện, còn cùng bọn họ khoảng cách như vậy gần. Nhưng là, thiên vương là tà thần, là trong truyền thuyết nam nhân. Thiên vương, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng là chúng ta là sẽ không sợ hãi ngươi, đi tìm chết đi. Trần Hạo Minh hạ ra chiêu, nhất kiếm qua đi, Thiên Vương một quyền đánh vào Trần Hạo Minh trên mặt. Trần Hạo Minh cả người bị cường đại khí phách cấp chấn khai, cả người ngã trên mặt đất, liền động đều không động đậy. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục một cái hạ vị thần, nếu không phải trong truyền thuyết nam nhân, căn bản làm không được. Trần Bốn Cường cùng Lương Na hai người thấy một màn này, bọn họ trước hoảng sợ, sau đó tiến lên, nhưng là bị Thiên Vương dùng một cái ngón tay điểm một chút, bọn họ ấn đường, bọn họ hai cái toàn bộ cả người mệt mỏi ngã trên mặt đất. Thiên Vương đi tới Trần Bốn Cường trên người, kiều chân bắt chéo ngồi ở Trần Bốn Cường trên người, cười nói: biết sự lợi hại của ta đi, ngươi liền tới nhục nhã chúng ta sao? Thiên Vương cười nói: cũng không phải như vậy, 2 năm lúc sau quỷ giới âm dương cửa mở khải, đến lúc đó Long Tam nhất định sẽ tấn công Linh Hạch Đại Lục. Công Bình Vương là bằng hữu của ta, ta vô pháp chính diện giúp bọn hắn vượt qua này một quan, cho nên quỷ giới đại quân tấn công đi lên thời điểm, ta sẽ che giấu lên, không hỏi chuyện này, nhưng là ta muốn tìm vài người giúp ta một chút, cho nên ta liền tìm các ngươi. Tìm chúng ta làm gì? Lương Na nghi hoặc mà nói. Ta muốn thu các ngươi làm đồ đệ. Nghe tới Thiên Vương nói muốn thu bọn họ làm đồ đệ thời điểm, An Su cờ mở ba cái hạ vị thần toàn bộ hoảng sợ. Lương Na vội vàng mà nói: không có khả năng, chúng ta là thiên binh, nếu bị quân bộ biết chúng ta đã bái Thiên Vương vi sư nói, chúng ta ba cái đều sẽ bị đuổi đi ra thiên quân. Thiên Vương cười ha ha, lắc đầu nói: các ngươi biết Long Tam lợi hại sao? Hắn nắm giữ thời điểm hắc ám quỷ khí, có được bất tử thân quỷ tiên, uy lực so kính tử ma thần phục chế năng lực còn muốn khó chơi. Tuy rằng các ngươi lão đại, thiên quân thứ 7 phân phủ mạnh nhất nam nhân, nổ mạnh kiếm võ thần sẽ là một cái đứng đầu cường giả, nhưng là hắn vô pháp phá giải Long Tam quỷ khí hộ thân. Ta hôm nay tới, liền tưởng truyền thụ các ngươi ba cái ba chiêu khí phách, tên là thiên địa người, tam giác song song khí phách, ba loại khí phách. Các ngươi không ai học tập một loại, tới rồi đối mặt Long Tam cái kia quái vật thời điểm, nói không chừng còn có thể hiệp trợ nổ mạnh kiếm, khắc chế Long Tam quỷ khí. Đến lúc đó, nổ mạnh kiếm chủ thần sẽ không bởi vì các ngươi cùng tà thần học khí phách mà khai trừ của các ngươi. Chúng ta suy xét một chút. Ba người nói: hảo đi, ta tuy rằng thực thích cưỡng bách người, nhưng là ta hôm nay không nghĩ cưỡng bách các ngươi, ngày mai ta còn trở về. Các ngươi thương lượng một chút đi. Thiên Vương rời đi. Bọn họ ba người thương lượng một phen lúc sau, đến ra kết luận là cùng Thiên Vương học khí phách. Học xong tà thần khí phách đối phó tà thần, có cái gì không tốt? Bọn họ chính là bởi vì cái này quan niệm, đi theo Thiên Vương học tập 2 năm khí phách. Học xong thiên địa người ba loại khí phách,